Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, một chiêu. Cuồng vọng, Hồ Hợi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, lập tức nhìn bên người Ngu Hầu một chút. Ngu Hầu, ngươi bên trên, bắt giữ kẻ này, nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Vâng, Ngu Hầu lúc này lĩnh mệnh. Trước hết để cho Ngu Hầu thử một chút hắn cân lượng. Hồ Hợi ánh mắt u lãnh. Hồ Hợi dáng dấp có chút xin lỗi đế quốc, nhưng tâm lại không ngốc, biết rõ mình là Đại Tần quốc sư còn dám khiêu chiến. Chỉ có hai gan người, một là đồ đần, hai liền là có thực lực, cho nên để Ngu Hầu thử trước một chút nước là không sai. Ngu Hầu thực lực Hồ Hợi tự nhiên rõ ràng, chính là dưới trướng hắn tướng tài đắc lực. Thực lực tại hầu cấp bên trong đều tính bạt tụy, uống tương đương. Ngu Hầu hét lớn một tiếng, tay khẽ vẫy, trong tay phải liền trống rỗng xuất hiện một thanh trượng tám đen nhánh xà mâu. Theo thân hình hắn phi tốc hướng Tiêu Mặc mà đi, tại hắn toàn thân càng có khí lưu màu xanh phun trào. Ngu Hầu quăng cái thương hoa, nhân hóa làm một đạo màu đen lưu quang, trong chớp mắt liền phóng tới Tiêu Mặc, phong chi pháp tác. Tốc độ miễn miễn cưỡng cưỡng, công kích quá yếu. Tiêu Mặc lạnh nhạt nhìn xem, lấy nhãn lực của hắn một chút liền có thể nhìn ra. Cái này Ngu Hầu nên tính là tướng vực cường giả, thực lực xem như canh kim đại lục ở bên trên trung đẳng lãnh chúa cấp độ. Mỗi một cái địa phương đối thực lực miêu tả khẳng định khác biệt. Hải ngoại hầu cấp cường giả đối ứng tướng vực tu sĩ, vương cấp đối ứng vương vực. Về phần đế cấp thì đối ứng đế tôn. Bất quá đế tôn cấp cường giả, toàn bộ hải ngoại xem chừng cũng không đến 5 ngón tay số lượng. Hồ tương đương tại Tề Vương đảo phía dưới vô số người ánh mắt dưới. Ngu Hầu trong chớp mắt liền đến Tiêu Mặc trước mặt, nhưng mà hắn lăng lệ một thương lại không có thể đâm trúng Tiêu Mặc. Hiu hiu hiu, tâm tùy ý động, không có long thần quy tắc áp chế. Tại ở cự ly gần Tiêu Mặc tốc độ hoàn toàn có thể coi như một loại thuấn di. Tại không sử dụng quy tắc chi lực tình huống dưới, tốc độ liền có thể có ít lần vận tốc âm thanh. Lại thêm nhanh hơn 2000 lần, đó là cái gì khái niệm? Không có người thấy rõ Tiêu Mặc là thế nào tránh thoát. Chỉ biết là Ngu Hầu tại vọt tới một sát na. Tại xà mâu nhanh đâm trúng Tiêu Mặc một sát na, Tiêu Mặc đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, phốc nương theo lấy hào quang màu vàng đất chợt hiện. Một tiếng vang trầm, Ngu Hầu nhục thân vỡ nát thành cát. Chân linh cũng trong phút chốc hiếm nát, hóa thành vô số điểm sáng tứ tán bay tán loạn. Ông tương đương bay tán loạn chân linh điểm sáng hội tụ, ngưng tụ ra Ngu Hầu nhục thân. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tồi khô lạp hủ. Ngay cả Tiêu Mặc góc áo đều không sờ đến liền bị đánh bay. Trong vương cung, Giả Tân vui cười thần sắc cũng không khỏi đến ngưng trọng mấy phần. Quả nhiên là có không yếu tại vương cấp chiến lực. Đáng tiếc lại không chịu làm ta Tề quốc quốc sư. Tề Tử Nha thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, thổ hoàng sắc, đại địa pháp tắc, không đúng, còn có một loại. Chẳng lẽ là thời gian pháp tắc? Hồ Hợi sắc mặt hơi đổi một chút. Thời gian pháp tắc cùng cái khác pháp tắc nhưng khác biệt. Đây là tập công thủ cùng phụ trợ làm một thể chí cao pháp tắc. Hồ Hợi rất rõ ràng. Năm đó Hạ Vương triều quốc sư cũng bởi vì thời gian pháp tắc tìm hiểu thấu đáo, tách nhập thiên hạ, tung hoành hải ngoại gần như không địch thủ. Bất quá Huyền Long vảy căn hệ trọng đại, nhất định phải đoạt tới. Hồ Hợi nghĩ thầm, híp lại hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Chân đạp hư không từng bước một hướng Tiêu Mặc đi tới. Hồ tương đương, Tiêu Mặc thần sắc như thường. Bỗng nhiên vung tay lên. Vạn trượng trong hư không đột nhiên xuất hiện một đám người. Canh kim đại lục ở bên trên Thanh Hòa. Thanh Đình cùng Sở Phong ba tên thánh vương xuất hiện. Tại tam đại thánh vương sau lưng còn có bát kỳ loại 52 tên lãnh chúa. Tiêu Mặc tiến lên một bước. Cùng ba thánh vương song song. Mà kia 52 tên lãnh chúa cũng nhao nhao tới gần ta. Bảo vệ Tiêu Mặc 4 người. Hết thảy 56 người. Mỗi một cái chí ít đều là hầu cấp siêu cường giả. Kia khí thế bàng bạc tản ra. Một nháy mắt. toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiểu tử này giấu đủ sâu a. Năm đó cái kia mới luyện mạch chi cảnh tiểu gia hỏa chạy tới bước này. Vẫn chưa tới 1000 năm a. Giả Tân ngây ngẩn cả người. Hắn đối Tiêu Mặc ấn tượng còn dừng lại tại mấy trăm năm trước mình sở thiết trong động phủ. Tề Tử Nha rốt cuộc biết Tiêu Mặc vì sao không đáp ứng làm Tề Quốc quốc sư. Nguyên nhân rất đơn giản. Tề Quốc tính toán đâu ra đấy hầu cấp cường giả hắn cùng bá nha tướng quân hai người. Về phần Giả Tân mặc dù là vương cấp cường giả, lại không về Tề Quốc quản. Chính là lớn nhàn tản người một cái. Mà Tiêu Mặc đâu? Đi theo bên cạnh hắn hầu cấp cường giả đều có hơn 50 vị, còn có 3 tên vương cấp cường giả. Thực lực như vậy, đủ để cho một cái đế quốc ghé mắt. Coi trọng, Hồ Hợi thân thể hơi có vẻ lúng túng đình trệ. Tiếp tục đi cũng không được. Lùi về cũng không phải. Tiêu Mặc chỗ hiện ra thực lực cùng thế lực đã đầy đủ để Hồ Hợi nhìn thẳng vào, thậm chí kinh dị. Thân là Đại Tần đế quốc quốc sư, hắn biết. Đại Tần trong nước hầu cấp cường giả cũng không đến 200 tên. Vương cấp càng là không đến 10 vị. Một chút điểm nhỏ vương quốc thậm chí ngay cả một hầu cấp cường giả tọa chấn đều không có. Loại này mười mấy tên hầu cấp cường giả cùng nhau xuất hiện kia là cực kỳ hiếm thấy. Loại này đội hình, thành lập hải ngoại thứ tư đế quốc đều không có vấn đề. Các hạ, chấm ngoặc kép, Hồ Hợi mặt trầm như nước. Trước mắt hơn 50 tên siêu cường giả hắn không biết cái nào. Hắn biết chuyện hôm nay sợ là rất khó thu tráng. Bá Tiêu Mặc quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Hợi sau lưng Lam Trạch. Lạnh giọng nói, người gọi Lam Trạch không sai a. Ta lại hỏi ngươi, lúc trước ta là thế nào nói với ngươi? Ngươi lại là nói như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có ẩn tình? Hồ Hợi sững sờ, lập tức sắc mặt khó coi quay người nhìn qua Lam Trạch. Lam Trạch mặt bá một chút liền trợn nhìn, không dám nhìn thẳng Tiêu Mặc. Lại không dám đi xem sư tôn Hồ Hợi. Cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nói a, Hồ Hợi giận tím mặt. Trở tay một cái tai to hạt dưa hung hăng quất vào Lam Trạch trên mặt. Hét to như sấm. Lam Trạch trong lòng lạnh buốt. Ngày đó chuyện kia rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ là thuộc hạ của hắn liền có vài chục người, còn có Tề Tử Mặc. Căn bản không thể nào chống chế. Lập tức hắn che lấy nóng bỏng gương mặt nói ra. Ngày đó Tiêu Tiêu tiền bối nói ta muốn nguyên thoại. Tiêu Mặc đạm mạc đánh gãy. Đúng đúng, Lam Trạch liên tục gật đầu. Tiêu tiền bối nói, lời nói ta đầu tiên nói trước. Cái gì huyền long vậy ta không cầm. Những này trong giới chỉ có bao nhiêu tài bảo ta cũng không biết. Đều xem như tiểu trừng phạt. Quay đầu ngươi kia cái gì quốc sư nếu là có ý nghĩ. Tùy thời tới tìm ta, cực kỳ tốt. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Ánh mắt nhìn qua Hồ Hợi. Hồ Hợi đúng không? Người môn đồ mưu toan giết ta. Ta tiện tay thu hắn tu di nhẫn. Quá phận sao? Hồ Hợi sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chậm rãi nói. Không quá phận. Tiêu Mặc cười lạnh nhìn qua Lam Trạch. Ta nói không muốn huyền long vậy. Lời này ta nói qua không? Ta còn cố ý cho ngươi lưu lại một viên tu di giới chỉ cất giữ huyền long vậy. Lúc trước ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi là thế nào trả lời? Lam Trạch kiên trì nói ra. Ta nói ngài không cầm. Cái này đúng rồi. Tiêu Mặc đột nhiên tiến lên. Chân đạp hư không đi thẳng tới Hồ Hợi trước mặt. Cùng nó không đến 5 thước khoảng cách. Tay chỉ hắn quát. Hồ Hợi, nói đến nước này ta chỉ hỏi ngươi một câu. Liền xem như ta cầm huyền long vậy ngươi có thể làm gì được ta? Là ta cầm, ta sẽ không che đậy. Không cầm. Ta cũng tuyệt không lưng cái này nổi. Ngày đó ta rõ ràng lưu lại tu di giới chỉ cho ngươi môn đồ. Chính hắn mất đi. Cái này, mắc mớ gì tới ta? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.